Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bờ vai lộ ra, bộ trang phục này đã khiến ưu điểm của cô lộ hết ra ngoài. Đôi giày hút đứng lên, cầm một đôi giày cao gót màu bạc, phía trên được tô điểm bằng một vòng đá thạch anh nhỏ xinh, ở dưới ánh đèn lấp lánh đến hoa mắt. Nhấc chân, hắn ngồi xổm xuống, đem đôi giày đặt trên mặt đất. Tô Lạc trừng mắt nhìn hắn, không tự chủ được lui về phía sau vài bước để hắn đi giày cho mình. Cô thực sự cảm thấy kỳ quái, hơn nữa cô sợ chính mình không thể chịu nổi. Nhấc chân. Lê Dễ Húc có chút không kiên nhẫn, lần đầu tiên hắn chịu đi giày cho một cô gái, cô như thế nào còn ghét bỏ. Một lúc sau, Tô Lạc mới nhấc chân lên, giống như một cô bé lọ lem, đạp chiếc giày cao gót lấp lánh. Chiếc giày không lớn không nhỏ, rất vừa chân, dường như được làm để dành cho cô vậy. Lê Dễ Húc, làm sao anh lại biết cỡ giày của em? Tô Lạc thấy khó hiểu, chân khẽ động. Tuy rằng đôi giày này có chút cao, nhưng đeo vào lại rất thoải mái. Lê Dễ Húc đứng lên, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Anh đã từng nắm chân của em. Nghe xong mặt Tô Lạc liền đỏ nựng lên. Tuy bây giờ không phải là thời cổ, nhưng mặt cô vẫn đỏ giống như quả táo chín vậy, khiến người khác hận không thể cắn một miếng. Lê Dễ Húc tuy không muốn đi cắn người, nhưng ngón tay khẽ đưa ra. Dễ dàng đỏ mặt như vậy, đúng là một người hiếm có. Những phụ nữ bên cạnh hắn lúc nào cũng muốn nhanh chóng leo lên giường của hắn. Không chỉ nói tới đỏ mặt, tốc độ cởi quần áo của các cô cũng rất nhanh. Mà Tô Lạc đúng là không thể nghi ngờ là một dạng phụ nữ sắp tuyệt chủng. Chúng ta đi đâu? Ngồi trên xe, Tô Lạc nhìn hai hàng đèn đường sáng ngời chạy dọc theo xe, có chút khó hiểu hỏi. Ngay từ đầu cô đã bị động, bị kéo tới kéo lui, cho tới bây giờ cô vẫn chưa biết bọn họ đi đâu làm gì. Rất nhanh sẽ biết thôi. Lê Dễ Húc lái xe, tay đặt trên lồng ngực chạm phải chiếc hộp, khóe môi cong lên nụ cười, dường như có âm mưu mà người khác không biết. Tô Tử Lạc muốn hỏi thêm, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Cô biết hiện tại cô có hỏi gì cũng vô ích, giống như hắn nói vậy, rất nhanh cô sẽ biết. Đợi đi này, nơi này cô biết là nơi cô chưa từng đặt chân vào, là nhà của Ôn Vũ Nhiên. Cô lắc lắc đầu, cô nghĩ lung tung rồi. Rất nhanh mọi thứ đều chứng minh suy nghĩ của cô không hề lung tung. Nơi họ tới chính là nhà của Vũ Nhiên. Trong nháy mắt, sắc mặt cô chuyển trắng bệch. Lê Dễ Húc thản nhiên nhìn bộ sáng của cô, trên mặt không có nửa ý cười. Đi thôi. Hắn đưa tay về phía cô. Tô Lạc nắm chặt tay. Thực sự cô rất muốn chạy khỏi nơi này, mong có thể cách xa nơi này thật xa. Rõ ràng không muốn có bất kỳ sự va chạm nào. Tốt nhất là đừng bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Vậy cái gì bây giờ còn ép cô, còn muốn ép cô tới đây? Bàn tay Dễ Húc vẫn ở trước mặt cô. Cô biết hôm nay, cho dù có phải cô nguyện ý hay không, vẫn phải đi tới. Mọi người đang nhìn, hơn nữa cô sẽ lấy thân phận là gì? Người giúp việc, bạn gái hay là vợ của hắn? Mỗi thân phận cô đều không thể tiếp nhận. Sau cuộc cô đặt tay mình vào tay Lê Dễ Húc, hắn cảm nhận rõ ràng cơ người cô đang run lên, lại có phần không muốn. Tô Tử Lạc, chỉ cần cô vẫn là Tô Tử Lạc, chuyện này nhất định cô phải đối mặt. Nhất định. Nhớ kỹ thân phận của em, Tô Lạc. Lê Dễ Húc đặt bàn tay lên tấm lưng mảnh khảnh của Tô Lạc, dùng sức áp chặt cả người, khẽ dùng mình. Cô nhẹ nhàng gật đầu, cô biết. Mà kệ thân phận của cô là gì ngày hôm nay, cô chỉ có một thân phận, người phụ nữ của Dễ Húc, không hơn không kém. Bên trong có rất nhiều ông to bà lớn đã tới. Hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của Trữ San. Phần lớn người tới đều là người có máu mặt. Hơn nữa còn có hai nhà họ Tề và họ Ôn liên kết làm việc với nhau. Bữa tiệc này dĩ nhiên người bình thường không thể tham gia. Mẹ của Vũ Nhiên có chút căng thẳng đứng bên cạnh chồng. Hôm nay bà mặc một bộ váy dạ hội màu đen. Tuy rằng đã lớn tuổi, dáng người bà vẫn rất đẹp. Trang điểm thêm nữa, nhìn bà trẻ xa mấy tuổi. Đỗ Mỹ Tây ở cạnh trợn mắt nhìn bà. Ngay lúc thế này luôn chỉ có một mình bà ta được đứng ở đây. Hôm nay còn có thêm một người nữa. Bà có thể không tức giận, không ghen tị hay sao? Bà trừng mắt nhìn con mình, sao lại không có tiền đồ như vậy? Đến cả chức tổng tài cũng không chiếm được. Càng không có bản lĩnh, không lấy nổi một người vợ như Trữ San về làm vợ. Trước đây bà có thể hô mưa gọi gió, một cái gì là có cái đó. Mà bây giờ về già, lại phải cúi người trước mặt người đàn bà kia sao? Bà tức giận, toàn thân phát run, cũng không dám phát tác. Hôm nay tới đây toàn những ông to bà lớn. Bà nếu không thể nhịn được, như vậy người đầu tiên bị dọa sẽ là bà. Da mặt bà cũng không có dày như vậy. Ôn Vũ Nhiên ôm vợ yêu trong lòng, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ. Nhiên, nhất định anh phải thấy may mắn khi cưới em. Em xem hôm nay mẹ rất đẹp, mẹ cười thật vui vẻ. Như vậy mới xứng đáng đứng bên cạnh cha. Tề Trữ San kéo tay Vũ Nhiên. Những chuyện này đều là cô làm cho hắn. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn hắn sẽ chẳng chiếm được cái gì cả, sẽ mất đi tất cả. Cho nên cưới cô mới chính là lựa chọn sáng suốt. Khóe miệng Vũ Nhiên giật giật, nhìn mẹ mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net